tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 24:24, giết người cướp hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm ngâm một lát, Lý Trường Sinh mới nhìn Tống trưởng quỹ. Trên mặt mang theo thần sắc ý động nói. Tống trưởng quỹ, lời ngươi vừa nói có thật không? Tống trưởng quỹ thấy thế, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng không thể tra. Rất nhanh thu liễm lại. Nói, tự nhiên là thật. Bất quá nói cảnh cáo trước. Đạo hữu chỉ có cơ hội ưu tiên lựa chọn lò luyện đan. Những vật phẩm khác phải cùng phân phối. Tốt, Lý Trường Sinh liên tục gật đầu. Giống như là sợ bỏ qua cơ hội này. Hai người nói chuyện với nhau trong phòng khách quý trong chốc lát. Lý Trường Sinh mới đứng dậy rời đi. Sau khi tiễn Lý Trường Sinh đi, Tống trưởng quỹ lại trở lại sảnh khách quý. Lúc này trong phòng khách quý đã có 3 người. Tu vi trên người 3 người đều là luyện khí đỉnh phong. Trong đó có một người khí thế trên người càng miễn cưỡng có dấu hiệu bước vào trúc cơ. Lão Tống, thế nào rồi? Nhìn thấy Tống trưởng quỹ trở về. Một lão giả gầy gò trong 3 người vội vàng lên tiếng hỏi. Vừa rồi bọn họ ở cách vách. Nhưng bởi vì cố kỵ Lý Trường Sinh cũng là luyện khí đỉnh phong. Không có làm động tác nhỏ gì. Sợ ảnh hưởng đến kế hoạch phía sau. Ngô Lục, người gấp cái gì? Tống trưởng quỹ không chút hoang mang nâng chén trà uống một ngụm. Tiểu tử kia đã đáp ứng theo ta cùng đi thám hiểm. Chỉ cần ra khỏi phường thị này. Tiểu tử này còn không phải mặc cho chúng ta nắm bắt sao? Hơn nữa, cho dù tiểu tử này không ra khỏi phường thị, ta cũng đã mua chuộc tiểu nhị trong cửa hàng của hắn. Chỉ cần tiểu nhị trong cửa hàng kia thay chúng ta mở ra trận pháp bách thảo các. 4 người chúng ta liên thủ. Tiểu tử này còn không phải tùy tiện giết sao? Tiểu tử này vừa rồi đến thiên binh các là vì mua lò luyện đan thượng phẩm pháp khí. Trên tay phỏng chừng có mấy ngàn linh thạch. Có những linh thạch này, sang năm đấu giá hội nhất định có thể đập xuống linh thạch. Đến lúc đó đại ca ngươi tất nhiên có thể bước vào trúc cơ cảnh. Tống trưởng quỹ cung kính nói về phía trung niên tráng hán thực lực mạnh nhất. Tráng hán trung niên chính là đạo tu Đãng Sơn Hồ tiếng tăm lừng lẫy của Tề quốc tu tiên giới. Mấy người bọn họ bình thường thường xuyên làm thủ đoạn ngăn đường cướp bóc tu sĩ. Nhưng 30 năm trước, không cẩn thận giết một dòng chính của trúc cơ gia tộc Chu gia. Dẫn đến một vị trúc cơ tu sĩ đuổi giết, vốn đội ngũ hơn 10 người. Chết chỉ còn lại 4 người bọn họ. Mấy năm nay vẫn ẩn nấp ở chân môn phường thị. Ngẫu nhiên gặp phải tu sĩ có tiền không có thế lực gì. Cũng sẽ dụ dỗ đi ra ngoài. Chém giết, Đãng Sơn Hổ nghe vậy. Trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Nói, đợi đến khi ta trúc cơ. Nhất định sẽ không quên chư vị huynh đệ. Đến lúc đó nhất định sẽ vì các vị tìm tới trúc cơ đan. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau giết tới Chu gia, tiêu diệt Chu gia, chiếm linh mạch của bọn họ, khai sáng thế lực một phương. Lý Trường Sinh trở lại Bách Thảo Các, đưa cho Vũ Nguyên một tờ giấy. Nói, người đi dán thông tin tuyển dụng này lên vị trí bắt mắt. Vũ Nguyên vội vàng nhận lấy tờ giấy trong tay. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Trưởng quỹ, người muốn đuổi ta đi sao? Hắn ở Bách Thảo Các chỉ là bán đan dược. Mỗi tháng có thể lấy được 5 khối linh thạch. Đây là chuyện trước kia hắn lúc làm tán tu nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng hiện tại trưởng quỹ dĩ nhiên muốn một lần nữa chiêu người. Lý Trường Sinh nhìn Vũ Nguyên thật sâu. Nói, đừng nghĩ quá nhiều. Chỉ là tìm người giúp ngươi chia sẻ một chút. Qua mấy ngày nữa ngươi theo ta đi ra ngoài một chuyến. Chờ trở về ta dạy ngươi luyện đan thuật. Đến lúc đó ngươi cần phụ trách luyện chế vài loại đan dược đơn giản. Làm sao còn thời gian xem cửa hàng? Vũ Nguyên nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Trưởng quỹ, ta đi ngay. Nhìn bóng lưng Vũ Nguyên rời đi. Lý Trường Sinh khẽ lắc đầu. Hiện tại hắn hoài nghi Vũ Nguyên đã cùng Tống trưởng quỹ thông đồng một chỗ. Tự nhiên sẽ không giữ hắn một mình ở trong cửa hàng. Vừa lúc nhân cơ hội này, thử một lần có phải Vũ Nguyên phản bội hắn hay không? 5 ngày sau, Bách Thảo Các tiểu nhị đã đổi thành một nữ tu 20 tuổi. Chỉ có luyện khí tầng 1 Lâm Nguyệt. Lý Trường Sinh cho nàng mỗi tháng 2 khối linh thạch bổng lộc. Lâm Nguyệt liền mừng rỡ đáp ứng. Đối với luyện khí sơ kỳ tán tu mà nói, có thể lưu lại trong phường thị cũng đã không tồi rồi. Nồng độ linh khí trong phường thị so với linh khí ở cánh đồng phụ cận bên ngoài phường thị cao hơn không ít. Bất quá muốn ở lại phường thị lâu dài, hoặc là thuê một động phủ, hoặc là có một phần sản nghiệp của mình, trở thành tiểu nhị bách thảo các chẳng những có thể ở trong phường thị tu luyện, còn có thể kiếm được linh thạch, cớ sao không làm. Mà lúc này Lý Trường Sinh đã ra bên ngoài phường thị chờ Tống trưởng quỹ. Chỉ chốc lát sau, Tống trưởng quỹ liền mang theo 3 tu sĩ đều là luyện khí đỉnh phong đi tới cửa phường thị. Vũ Nguyên trong nháy mắt nhìn thấy Tống trưởng quỹ, sắc mặt mất tự nhiên. Tống trưởng quỹ cũng làm bộ nghi hoặc hỏi: "Lý đạo hữu, chúng ta chính là đi tìm kiếm di tích, người mang theo tiểu nhị trong tiệm làm gì?" "Mang theo hắn đi ra ngoài lịch lãm." Lý Trường Sinh mỉm cười, nhìn về phía mấy người khác, nói: "Ba vị này xưng hô như thế nào?" "Ngô Lục, Triệu Tam, Triệu Khoát." Tống trưởng quỹ cười giải thích: "Ba vị này đều là tán tu cao thủ nổi danh trong phường thị, cũng là người cùng chúng ta hành động." Ba người đều khẽ gật đầu về phía Lý Trường Sinh, xem như chào hỏi: "Nếu mọi người đều đến đông đủ, chúng ta đi thôi." Lý Trường Sinh cũng không có rối rắm nhiều, dù sao những người này không bao lâu nữa đều là người chết. Mấy người Đãng Sơn Hổ, Triệu Khoát liếc nhau, trong mắt cũng lộ ra ý cười. Bọn hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải kẻ vội vàng đi chết. Mấy người đều có tu vi, coi như là Vũ Nguyên yếu nhất đều có tu vi luyện khí tầng 4. Chạy trên đường, tốc độ cực nhanh, 3 ngày sau, bọn họ liền đi tới biên cảnh Tề Quốc Hắc Phong Sơn Mạch. Giữa Nam Lạc Quốc cùng Tề Quốc, chính là lấy Hắc Phong Sơn Mạch làm giới hạn. "Được rồi, đã tới đây rồi, cũng không sai biệt, tiếp tục đi, thật sự đến di tích kia." Lão giả gầy gò Ngô Lục vẫn đi phía trước đột nhiên dừng bước, lên tiếng: "Hắc Phong Sơn Mạch này quanh năm không gặp được một người, quả thật là một nơi vùi xương tốt." Triệu Tam không có ý tốt nhìn về phía Lý Trường Sinh. Lúc này coi như là người ngốc hơn nữa, cũng hiểu được sự tình không đúng. "Tống trưởng quỹ, nửa năm nay, ta đều dựa theo ngài phân phó, báo cáo hành động của tiểu tử này cho ngài. Ngài tha cho ta một mạng, ta khẳng định cái gì cũng sẽ không nói ra bên ngoài." Vũ Nguyên trực tiếp quỳ xuống đất. Hắn vốn tưởng rằng trưởng quỹ Lý Trường Sinh cùng Tống trưởng quỹ cùng nhau đi ra ngoài tìm bảo vật. Hiện tại xem ra Tống trưởng quỹ đây là coi Lý Trường Sinh trở thành dê béo, muốn giết người cướp hàng a. "Trong khoảng thời gian này ngươi quả thật coi như nghe lời." Tống trưởng quỹ lắc đầu: "Nhưng nếu cho ngươi trở về, bị người khác biết thân phận đạo tu của ta, sinh ý của thiên binh các ta còn làm như thế nào? Cho nên, ngươi vẫn nên đi chết cho ta đi." Tống trưởng quỹ vừa dứt lời, Vũ Nguyên liền trực tiếp lấy ra 2 tấm thần hành phù vỗ lên đùi, nhanh chóng chạy về phía xa. "Chỉ là luyện khí tầng 4 cũng muốn chạy?" Tống trưởng quỹ cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh tiểu kiếm trung phẩm pháp khí, theo một đạo chân nguyên rót vào trong tiểu kiếm. Siêu, tiểu kiếm phóng nhanh, trực tiếp từ ngực Vũ Nguyên xuyên thấu ra. Thi thể Vũ Nguyên nặng nề rơi xuống đất. Lý Trường Sinh cũng không thèm liếc mắt nhìn thi thể Vũ Nguyên một cái, mà là hứng thú nhìn về phía Đãng Sơn Hổ, Triệu Khoát thực lực cao nhất, thấp giọng hỏi: "Di tích Kim Cương Tông các ngươi nói ở trong Hắc Phong Sơn Mạch cách Trương?"